Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, không có việc gì. Ta đan dược nhiều. Ta sắp ra rồi. Lục Trường Sinh cảm thấy, con hàng này có phải là đầu óc mắc lỗi? Lúc này, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Lại là đồng tâm kính trong mồm có từng đầu trong suốt dây chui ra. Sau đó chui vào cái kia trong cái khe. Tạch tạch tạch, cái kia nhìn qua rất hai chiều hình tượng đột nhiên chuyển thành ba chiều. Khe hở cũng tại một chút xíu mở ra. Tốt, cho ngươi mở ra. Ta đi. Đồng tâm kính quỷ bỗng nhiên thu hồi miệng bên trong sợi tơ. Hướng phía nơi xa lao đi. Khe hở mở ra rất nhỏ. Nếu là không nhanh chút liền không đi vào. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới đại giới. Ngoài miệng là cho Lục Trường Sinh tỏ rõ tình trạng. Sự thật lại đang nhắc nhở Lục Trường Sinh mau chóng đi vào. Dạng này mình liền có thể trượt. Hiển nhiên, đối với Lục Trường Sinh nói tới thả nó rời đi, vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Quả nhiên, vẫn đứng Lục Trường Sinh hướng thẳng đến trong cái khe bên cạnh chui vào. Tiến, ha ha, ta rốt cục có thể đi. Đồng tâm kính quỷ nhìn xem bốn phía bỗng nhiên xuất hiện võ giả. Nội tâm cảm thấy có loại nhàn nhạt yêu thương. Đừng động thủ, ta là Lục Trường Sinh trợ thủ. Người một nhà, phốc một đoàn lương trực tiếp một bàn tay đưa nó chụp chết. Chỉ để lại nhỏ vụn thấu kính ngã rơi xuống đất. Vô cùng ảm đạm, Lục Trường Sinh cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Đã tiến vào một cái âm lãnh thế giới bên trong. Cách đó không xa, một ngụm cự quan chính đang thức tỉnh. Hắn trong lòng hơi động. Cấp tốc chuyển đổi thành âm thể trạng thái. Chỉ chốc lát, cự quan đứng lên. Một cái ngâm tại máu đen bên trong thân ảnh nhìn lại. Các hạ tiến vào mệnh của ta huyệt có chuyện gì a? Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói, ta ở đây chờ đợi vài vạn năm. Ngươi là lúc nào đi vào địa bàn của ta? Vài vạn năm, cự quan quỷ trong giọng nói có chút không tin. Đương nhiên, Lục Trường Sinh tựa hồ có chút tức giận. Toàn thân âm khí nồng nặc tại càn quét. Không nghĩ tới, cự quan quỷ lại là cười nói. Các hạ đã ở đây vài vạn năm. Khẳng định biết cái này khu vực đã bị nhân tộc sở chiếm cứ. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đem nơi đây phá hủy như thế nào. Nhân tộc ở chỗ này thực lực cũng không tục. Thân là đại quỷ lại bị nhân tộc hù đến. Đây cũng không phải là một kiện hào quang chuyện. Không biết các hạ là thuộc về một bên nào. Thấy Lục Trường Sinh không có trả lời. Nó nói, các hạ chẳng lẽ có chỗ cố kỵ a? Như thế, cái kia dễ tính. Chỉ là, khuyên nhủ các hạ, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Ngươi là muốn ta rời đi ta chờ đợi vài vạn năm địa bàn. Hiện tại không đi, chờ đến lúc đó muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có ý tứ gì? Đáng tiếc, cự quan quỷ lại không có tiếp tục nói hết dự định. Trở lại cự quan máu đen bên trong, chậm rãi ngã xuống, nhanh chóng rời đi, nếu không, không trách ta không khách khí. Đông, đột nhiên, nó sửng sốt một chút, ngã xuống cự quan chẳng biết tại sao, lại là ngừng lại, bên kia thế nhưng là không có tiếp xúc đến mặt đất đâu. Đang muốn ngồi xuống, không nghĩ tới, một cây đao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa nó cùng cự quan đều cho đính tại trong đất. Cái này cự quan vốn là không tầm thường, chính là 10 phần đáng sợ một kiện hồn khí, nhưng ở cái này cắm tới mặt đao trước, vẻn vẹn ngăn hơi ngăn lại, liền bị đâm xuyên, giống tương đương, máu đen sôi trào, mặt ngoài hiện ra từng khối băng tinh, cực hàn chi lực trong phút chốc lan tràn, nhưng mà, ngay tại lúc này, máu đen bên trong thân ảnh lại là từ đó vỡ ra, chia hai nửa. Muốn theo trong quan tài lớn đi ra. Nguyên bản ngay tại lan tràn cực hàn chi lực nhận lấy chống cự. Trong quan tài lớn máu đen không ngừng mà cổ động. Cùng cực hàn chi lực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không hổ là đại quỷ. Lục Trường Sinh cảm thán một tiếng. Cự quan quỷ lúc này đều không có phát giác được Lục Trường Sinh dị thường. Giận dữ hét. Ngươi làm như thế. Liền không sợ bị ta quỷ phủ tìm tới cửa a? Nghe được quỷ phủ hai chữ, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, cười nhẹ một tiếng, quỷ phủ lại như thế nào? Nơi này là ta quỷ quật. Quỷ quật, các ngươi sao dám? Ta muốn lên báo cho tham nghị viện. Các ngươi phá hủy hiệp nghị, muốn bị phán tử hình. Người chết, ai nào biết? Không có khả năng. Ta chính là cự quan bỗng nhiên nổ bể ra tới. Lại là Lục Trường Sinh đem âm dương chân ý thôi động đến cực hạn. Tăng đao kích xạ ra vô tận đao cương, không ngừng mà xuyên thủng bốn phía hết thảy. Tăng đao đao pháp mặc dù tiến hóa đến thiên nhân cảnh, nhưng đơn thể công kích còn thì kém rất nhiều. Lục Trường Sinh cảm thấy tăng đao đao pháp giới hạn chỗ. Ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ lần tiếp theo tiến hóa qua đi, liền sẽ là cực hạn. Đạt tới hắn lại cấp bậc này. Trong cõi u minh cảm giác kỳ thật rất chuẩn. Cự quan quỷ rất mạnh. Lục Trường Sinh xem chừng, hẳn là có ngũ tinh thực lực. Nhưng này tựa hồ bị áp chế bộ phận năng lực. Lại thêm vũ khí của mình phẩm cấp đầy đủ cao. Bởi vậy, xuất kỳ bất ý đem này hạn chế lại. Âm dương chân ý có âm chuyển dương, hư chuyển thật năng lực. Dù là quỷ có được thực chuyển hư năng lực, bị mình âm dương chân ý đánh trúng, cũng sẽ lập tức đi ra ngoài. Cự quan quỷ một thân năng lực cường hãn, như vậy bị lột 7-8 phần. Nếu không, lấy Lục Trường Sinh thực lực, đối mặt cự quan quỷ, cũng liền có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Mắt thấy hai nửa thân thể đứng lên, phía sau hắn bỗng nhiên nứt ra hai thân ảnh, một trái một phải, nhào tới. Đây là một môn cùng phân thân thuật pháp cùng loại pháp môn, vốn là dùng để mê hoặc người dùng. Bị hắn tiến hóa đến tử kim tầng lần về sau, phân ảnh liền trở thành phân thân. Đương nhiên, cái này phân thân chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn có đủ công kích hiệu quả. Thời gian vừa đến, liền sẽ sụp đổ. Nhưng, hắn chỉ cần có thể đem hai nửa người cho đánh tan liền tốt. Âm dương nhãn xuống, hết thảy quỷ mị không chỗ che thân. Nếu là võ giả tầm thường nhìn thấy một màn này, chắc chắn coi là cự quan quỷ đã thoát ly bị hoành đao đinh trụ cục diện. Tự nhiên là đem hoành đao rút ra. Thật tình không biết, đây chính là cự quan quỷ âm mưu. Âm dương nhãn tầm mắt xuống, hoành đao vẫn như cũ cắm một bộ mơ hồ thi thể. Giống là linh hồn, chỉ cần đinh trụ cái đồ chơi này, mới có thể trưởng khống chủ động. Hai đạo phân thân cùng cự quan quỷ nửa người giao thủ. Dư ba không ngừng chấn động, đem nơi đây chấn động đến lung lay sắp đổ dáng vẻ. Một hồi lâu, hai đạo phân thân thời gian đến, lập tức sụp đổ. Hai cỗ nửa người vội vàng hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới. Ha ha, nghĩ nhổ đao của ta. Cái này không thể được. Hắn giờ phút này cũng vô pháp thi triển tay chân, chỉ có thể lấy thần thông ứng đối. Chỉ gặp hắn thân thể khẽ động, lại là hai đạo phân thân xông ra. Cự quan quỷ tựa hồ đoán được Lục Trường Sinh khám phá kế hoạch của nó, rốt cục không che giấu nữa. Thanh âm theo vỡ tan trong quan truyền ra. Ngươi xem thấu thì đã có sao? Đây là lấy thực lực nghiền ép. Phân thân của ngươi có thể ra mấy lần? Ha ha, vậy phải xem ngươi hai cỗ nửa người có thể chống đỡ bao lâu. Hai người đều là lòng tin 10 phần. Cự quan quỷ là bởi vì nó bản thể to lớn, nhất là tại mệnh trong huyệt, quỷ lực khẳng định đủ. Mà Lục Trường Sinh lại là bởi vì tự thân nguyên thần rất tốt đẹp cao, dự trữ sung túc, không sợ hao tổn. Lại nói, hắn tàng sơn vòng tay bên trong, thế nhưng là có một đống cao cấp đan dược đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm niệm vừa động, âm khí nồng nặc đem thân thể bao lấy. Sau đó từng cái bình ngọc bị thao túng lấy hướng miệng bên trong ngược lại. Một bình đan dược hao tổn không chết ngươi, vậy liền nhiều đến mấy bình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.